Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, đến tiếp sau, chương 172, đến tiếp sau mạng lưới dư luận cũng không có có ảnh hưởng bốn học sinh trung học nhóm vui vẻ tâm. Tình, rất về phần bọn hắn còn dị thường kiêu ngạo, ai kêu trường trung học phụ thuộc liên tác tệ đều không thể cầm xuống quán quân. Đồ ăn vô cùng, làm Thư Hân sau khi trở lại trường, nhận lấy cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh cùng tán dương. Bạn học cùng lớp biểu hiện khoa trương nhất, liền náo nhiệt như vậy đến tan học, mọi người lưu luyến không rời mà nhìn xem Thư Hân tiêu sái rời trường. Ghen tị ghen ghét đồng thời, lại giữ vững tinh thần đến tiếp tục học tập, nếu mà có được Thư Hân đồng dạng thực lực, kia cũng không cần lớp tự học buổi tối. Có thể ai bảo bọn hắn không có đâu. Thư Hân mang theo trường học ban thưởng, một đường đi La Thục Nghi phụ đạo ban. La Thục Nghi chính ở văn phòng phê duyệt bài thi. Nàng nhìn Thư Hân, cố gắng nghĩ bản khởi khuôn mặt, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ phá công. Ngươi nói xem ngươi, mỗi lần cầm trọng đại giải thưởng, xưa nay không chủ động cho ta biết, cái nào một lần mẹ ngươi không phải từ trong miệng của người khác biết đến. Còn tiếp tục như vậy, ta có thể không chịu nổi a. Thư Hân vội vàng tiến đến La Thục Nghi bên cạnh. Híp mắt làm nũng, mẹ, mẹ, ta đây không phải nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Nàng xuất ra ban thưởng, nhíu mày, vừa để xuống học ta liền trực tiếp tới tìm ngươi, còn không thể biểu đạt tâm ý của ta sao? Những này đều cho ngươi, La Thục Nghi con mắt cười híp mắt. Nàng trên bàn để cúp. Còn có giấy khen, cộng thêm một số đồ chơi nhỏ, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái. Hai năm này, phảng phất muốn đem trước vài chục năm nhận biệt khuất còn cái đủ. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền vui mừng không thôi, kiêu ngạo một hồi lâu, La Thục Nghi lúc này mới nhớ tới chính sự. Đúng rồi, ngày hôm nay cường đại nhất não tiết mục tổ tìm ta. Hy vọng ngươi có thể tham gia bọn họ tiết mục. Ta cũng không biết ngươi có cái gì an bài, cũng không biết ngươi cảm giác không có hứng thú, không dám cho bọn hắn một cái chuẩn xác trả lời. Nếu là ngươi không muốn đi, ta liền lập tức thoái thác. Thư Hân sửng sốt, cường đại nhất não là trong nước tham khảo nước ngoài một đương tiết mục TV. Tiết mục chuyên chú vào truyền bá não khoa học tri thức cùng trí nhớ thi đấu. Toàn bộ hành trình mời nhà khoa học. Từ khoa học góc độ tìm tòi bí mật thiên tài thế giới. Sẽ còn đem sàng chọn ra tuyển thủ tạo thành cường đại nhất não chiến đội. Nghênh chiến đến từ hải ngoại cường đại nhất não chiến đội. Quyết ra thế giới cường đại nhất não. Đây cũng là duy nhất một đương nàng nguyện ý tham gia tiết mục. Phổ thông tri thức thi đua. Phần lớn thi chút vấn đáp đề. Chỉ cần kiến thức của ngươi chiều sâu đầy đủ. Hoặc là đại lượng đọc sách ký ức. Đều có thể thu hoạch tương đối không tệ thành tích, mà cường đại nhất não thì lại khác, thì thuần túy là trí nhớ. Nói cách khác, đem cường đại nhất não bên trên ra đề mục phóng tới tri thức thi đua bên trên. Rất có thể dự thi hội học sinh toàn quân bị diệt. Đây chính là trong đó khác nhau, mà cường đại nhất não tuyển thủ tuyển chọn, cũng là cực kỳ tàn khốc, không chỉ muốn đối không gian cảm giác, chụp ảnh thức ký ức tiến hành khảo hạch. Còn phải đi qua ba chỗ danh giáo nhất quyền uy trí nhớ khảo thí. Đạt tới trình độ nhất định điểm số mới có cơ hội có thể nhập vây. Nghĩ đến có thể cùng mạnh như vậy đối thủ cùng một chỗ tranh tài. Thư Hân chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Phải biết, trong mắt người ngoài, nàng thu hoạch được ba loại toán lý hóa quốc tế giải thưởng kim bài thuộc về trí cao vô thượng vinh. Dự. Nhưng tại cường đại nhất trong đầu, mọi người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có những này vinh dự, thậm chí còn có một số người, nàng đời này cũng đuổi theo không kịp. Ngắn phút chốc, Thư Hân liền đã có quyết đoán, nàng hít vào một hơi thật sâu, để tâm tình của mình trở nên nhẹ nhàng, chợt mở miệng nói, mẹ, ta đáp ứng. La Thục Nghi nhìn qua cường đại nhất não trước hai kỳ tiết mục. Độ khó kia thật là không có mắt thấy. Một chút phổ thông đề mục, nàng thậm chí hoa vài ngày đều nghĩ mãi mà không rõ. Càng đừng đề cập những cái kia nan đề. Không biết làm sao, nàng dĩ nhiên có chút bận tâm. Tuyệt đại bộ phận dự thi tuyển thủ đều so tuổi của ngươi lớn. Ngươi thật sự muốn đi sao? Thư Hân cảm thụ được mụ mụ lo lắng, cười thè lưỡi, mẹ, ngươi cũng đã nói, bọn họ niên kỷ lớn hơn ta, học khẳng định so với ta càng nhiều, nhận qua huấn luyện cũng nhiều hơn, đến lúc đó coi như thua cũng không mất mặt, đúng không? Nàng dừng lại một lát, vạn nhất nếu là thắng đây? La Thục Nghi nghiêm trang nghĩ nghĩ, vạn nhất nếu là thắng, ta cái này phụ đạo ban quy mô ít nhất phải gia tăng gấp đôi, nàng nói tương đương nghiêm túc. Thư Hân, là nữ sĩ tư duy quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu được. La Thục Nghi gặp Thư Hân một mặt hậm hực, nàng buồn cười, được rồi, hai năm này ngươi bành trướng lợi hại, cho ngươi đi thụ gặp khó, biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên cũng là tốt, Thư Hân, thật sự là không cho đứa bé một chút cổ vũ, lại nói một chút trên sinh hoạt việc vặt, Thư Hân dứt khoát ở văn phòng một cái bàn khác ngồi xuống. Đồng thời cùng hệ thống câu thông, ta không nói ngươi cũng biết ta muốn hỏi điều gì đi. Hệ thống liên tục gật đầu, lấy Thư Hân hiện tại trình độ, cũng sớm đã thoát ly làm bài phạm trù, nàng nên có suy nghĩ của mình. Tham gia cường đại nhất não chỗ tốt, chính là có thể làm cho nàng đối với tương lai đường có một cái rõ ràng nhận biết. Ngươi yên tâm, nên có huấn luyện ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Đến lúc đó tuyệt đối đừng kêu khổ nha, Thư Hân lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Sợ đắng, đó căn bản không tồn tại, thời thời khắc khắc đều đã chuẩn bị kỹ càng, cầu còn không được đâu, sao lưu dài núi ngồi ở ra. Thật trên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì xử lý bát hiệu tri thức thi đua đề mục tiết lộ một chuyện. Hắn quả thực có chút sức cùng lực kiệt, thật vất vả tạo áp lực để truyền thông không còn đối với lần này đưa tin. Đồng thời xóa thiếp xóa liệu, mới ngăn trở đại quy mô nhiệt nghị cùng tranh luận, chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa. Có cái khác sự kiện trọng đại mới đoán được, sẽ không có người sẽ tiếp tục chú ý đề mục tiết lộ. Đầu năm nay lãnh đạo cũng không dễ làm, chuyên môn cho tay người phía dưới thu thập cục diện rối rắm ani, nhưng vào lúc này, máy riêng vang lên, Lưu Dài Núi đột nhiên mở mắt ra, trong mắt một vòng không vui chớp mắt là qua, hắn cầm điện thoại lên, trầm mặt nói, chuyện gì, nghe điện thoại một đầu khác báo cáo, lông mày của hắn vượt nhau càng chặt. Đem bọn hắn đưa đến văn phòng tới, nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Không bao lâu, Đào Phụ, Đào Mẫu cùng khác một vị trung niên, cùng nhau đi vào Lưu Dài Núi văn phòng. Lưu Dài Núi giữ vững tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng vừa đúng nụ cười, đã không khiến người ta cảm giác đến quá phận thân cận. Cũng không khiến người ta cảm thấy xa lánh. Lý Cục, ngươi lớn như vậy thật xa chạy tới. Thật sự là gấp sát ta, bị gọi là Lý Cục trung niên nhân cười khoát tay áo. Ngày hôm nay à, không phải ta tới tìm ngươi sự tình, có người nhờ ta hỗ trợ, chức vụ của hắn so Lưu Dài Núi thấp một cấp. Nhưng bởi vì làm việc tính chất nguyên nhân, cho nên bình thường mọi người đối với hắn cũng khách khách khí khí. Lưu Dài Núi nghi hoặc mà nhìn về phía Đào Phụ Đào Mẫu. Chúng ta ngồi xuống nói, sau đó hắn để trợ lý lên vài chén trà. Đào Phụ nào có cái gì tâm tự uống nước, giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng lời xã giao vẫn phải nói, hôm nay là ta phiền phức Lý Cục tìm đến ngài, liền là có một số việc muốn để ngài giúp đỡ phân xử thử, ta là phụ thân của Đào Bình Bình gặp. Lý Trường Sơn vẫn như cũ là một mặt mờ mịt. Hắn giải thích được kỹ lưỡng hơn chút, Đào Bình Bình cũng chính là bát hiệu tri thức thi đua trường trung học phụ thuộc dự thi học sinh. Đội trưởng Lưu Dài Núi nghe thấy bát hiệu tri thức thi đua cái này 6 chữ. Chỉ cảm thấy chán thình thịch, được nghe lại trường trung học phụ thuộc dự thi học sinh đội trưởng. Luôn có một loại dự cảm xấu, hắn trầm ngâm một lát, người nói, Đào Phụ đem đề thi chân tướng cặn kẽ nói lên một phen. Cuối cùng lại nâng lên trong bãi đỗ xe Úc hiệu trưởng sự kiện đánh người. Mặc kệ đứa bé có lỗi gì, động thủ tổng là không đúng. Cái này muốn cho đứa bé bao lớn trong lòng thương tích. Bình Bình từ sau khi về nhà vẫn tại khóc, khóc mệt liền ngủ, tỉnh ngủ cũng không nói chuyện, cả người rồi cùng thay đổi giống như, ngươi cái này để chúng ta làm gia trưởng có nhiều khó chịu. Trọng yếu nhất chính là, nhà chúng ta đứa bé có lỗi sao? Hắn chỉ là nghe hiệu trưởng phân phó, làm việc không nên làm, chẳng lẽ tất cả hậu quả đều muốn hắn đến gánh chịu sao? Lưu Dài núi chấn kinh rồi, hắn vạn vạn không nghĩ tới nhất giáo trưởng vậy mà lại động thủ đánh người. Chỉ sợ cái gọi là sư đức toàn bộ cho chó ăn đi. Ngươi đừng vội, trong này nhất định có hiểu lầm đi, Đào Phụ cười lạnh một tiếng. Sáng nay ta đã đi tìm qua Úc hiệu trưởng, không chỉ có nửa câu xin lỗi cũng không có. Thái độ khinh cuồng vô cùng, hắn nói sự tình đã bị áp xuống tới. Nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục ồn ào, cuối cùng tổn thương chỉ là Bình Bình. Ngươi nghe một chút cái này nói kêu cái gì lời nói. Không nói hiệu trưởng, liền cơ bản lão sư cũng không xứng là mần đi khi dễ chúng ta người sử dụng Bình Bình danh dự không? Dám lộ ra thật sao? Càng nói càng tức giận, cảm xúc càng là kích động. Lời đã nói đến phân thượng này, không có gì có thể giấu giấu nách nách. Đề thi tiết lộ nguyên nhân, người ta lòng dạ biết rõ, không chỉ là trường trung học phụ thuộc còn có 12 bên trong. Nếu ai không để cho nhi tử ta tốt hơn, ta liền không nhường ai tốt hơn, phải ngã nấm mốc, mọi người cùng nhau không may. Chúng ta thư hương thế gia không có bản lãnh gì, nhưng cũng nhận biết mấy cái đài truyền hình người, có lớn như vậy tin tức, lại có đầy đủ chứng cứ. Ta không tin tưởng bọn họ không có hứng thú, Lưu Dài núi kỳ thật rất lý giải Đào Phụ tâm tình. Lớn tiền đồ tốt con trai ra cái này việc sự tình. Không chừng về sau bị lật ra đến còn phải bị chỉ trỏ. Con thỏ gấp sẽ còn cắn người, đổi thành người càng chịu không được. Hắn mang theo tính tình nói, ngươi đừng vội, ta nhất định cho ngươi một cái thuyết pháp, ngươi nhìn có thể chứ? Đào Phụ trong lòng hiểu rõ vô cùng, trứng chọi đá, đối phương có thể nói ra lời như vậy đã rất không dễ dàng. Hắn thấy tốt thì lấy, chúng ta nhỏ lão bách tính cũng là không có biện pháp. Bằng không thì ai nguyện ý náo đến nước này, phàm là hắn Úc hiệu trưởng có thể hào hào nói lời xin lỗi. Ta cũng không trở thành cầu lý cục tới tìm ngươi, ta biết ngươi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đã như vậy ta cũng tin ngươi, lý cục lại từ đó nói rất nhiều điều hòa. Rốt cục để dương cung bạt kiếm không khí trở nên hòa hoãn. Được rồi, bao lớn chút chuyện, đã lời đã nói xong. Vậy ta liền mang theo lão Đào đi trước, Lý Trường Sơn nhẹ gật đầu. Chợt cười đem ba người đưa ra ngoài, cửa đóng bế trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trải rộng vẻ lo lắng. Tất cả mọi người không nguyện ý chuyện này lần nữa đâm đến truyền thông súng trên miệng. Chỉ có thể che đến cực kỳ chặt chẽ, tự mình xử lý, đã chuyện này là Úc hiệu trưởng tự mình làm yêu. Vậy hắn cũng chuyện đương nhiên nên gánh chịu tất cả trách nhiệm mà đi nhìn trước khi đến nghĩ. Tới xử phạt vẫn là quá nhẹ, Lý Trường Sơn liếc qua văn kiện trên bàn, trong lòng có quyết đoán. Hết chương.